Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 961, ba ba không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem tiểu hồ lô từ trong túi tiền lấy ra đến nhờ ở lòng bàn tay. Chỉ thấy nguyên bản vàng rực rỡ hồ lô, lúc này lại ánh sáng mất hết. Nhứ hoàng bùn làm gạch mộc cùng lờ mờ vô lực. Mặt trên còn ở che kín nhỏ bé vết rách. Bên trong tim đập như gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống có sinh mệnh liền muốn phá hồ mà ra. Lẽ nào là đồ vật bên trong muốn đi ra? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Vui mừng tự nhiên là hồ lô rốt cục muốn có kết quả kinh sợ đến mức, nhưng là không biết cái tên này phá hồ mà ra đến ngọn nguồn là phúc là hỏa. Theo hồ lô rung động, đã như là hoàng bùn cùng xác ngoài từng mảng lột rơi xuống. Mặt trên vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Đem ta thánh linh chi bình đều cho nuốt. Người nhất định phải không chịu thua kém một điểm. Làm sao cũng phải ra cái bảo bối tốt a. Tốt nhất là đao kiếm cái gì siêu cấp gen vũ trang. Yêu cầu của ta cũng không cao. Một chiêu kiếm có thể đánh chết cái đại đế cái gì là được. Bằng không đến cái áo giáp cũng được. Lên trời xuống đất xuống biển. Thiên hạ không người có thể phá. Không cần ngươi cho ta quá mạnh mẽ siêu năng lực. Ta liền ngần ấy nho nhỏ tâm nguyện. Thái thượng lão quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Thượng Đế, Thánh A-La, Athena, Vũ Đằng Lan, các vị đại thần ở lên. Các ngươi liền thỏa mãn ta thấp kém nguyện vọng đi. Hàn Sâm căng thẳng nhìn chằm chằm hồ lô nhắc tới. Đem chư thiên thần Phật đều lại toàn bộ. Hắn ở hồ lô lên đầu tư rất lớn. Vật gì tốt đều không có thiệt thòi qua nó. Liền lục luân chân bảo cùng thánh linh bình nhỏ đều bị cái tên này cho nuốt. Nếu như không thể đồ tốt, Hàn Sâm không phải tức điên không thể. Mắt thấy hồ lô xác ngoài bóc ra từng mảng càng ngày càng lợi hại. Vết rách cũng càng lúc càng lớn. Hàn Sâm trái tim đều nhấc đến cổ họng, răng rác, rốt cục, hồ lô xác ngoài phá tan đến, vỡ thành một chỗ bùn khối, một thứ từ bên trong rơi xuống đi ra, trực tiếp đến Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm vội vã cẩn thận đến xem đó là bảo bối gì. Nhưng là này vừa nhìn bên dưới nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Đã thấy theo cái kia bên trong hồ lô rơi ra đến. Dĩ nhiên là một cái to bằng ngón cái nữ hoa hoa. Trắng mịn như là cái búp bê sứ giống như vậy. Một đôi đen lay láy mắt to đặc biệt đẹp đẽ. Mới vừa ra đời chính là một cái tóc dài đen nhánh. Ở nàng phì vô cùng tay nhỏ bên trong. Còn nắm một cái nho nhỏ mê ngươi hồ lô. Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm nhìn tiểu hoa nhi này nhất thời. Nàng đã thấy phong mà dài. Thoáng qua liền dài đến bình thường nguyên anh lớn nhỏ, vẫn là loại kia đã mấy tháng đại dáng dấp, trắng nõn nà bụ bẫm tay nhỏ ôm Hàn Sâm cánh tay. Theo cánh tay đứng đến Hàn Sâm trong lồng ngực, trắng mịn bóng loáng khuôn mặt nhỏ bé dùng sức hướng về Hàn Sâm trên mặt làm phiền. Một bên làm phiền một bên còn dùng ấu chỉ đồng âm không ngừng mà gọi. Ba ba, ba ba. Hàn Sâm suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài khí tuyệt bỏ mình. Nuôi lâu như vậy, hy sinh nhiều như vậy thứ tốt. Dĩ nhiên ra như thế một cái em bé. Đều sắp muốn thiệt thòi đến mỗ mỗ nhà. Ta lục luân chân bảo. Ta thánh linh chi bình. Hàn Sâm cảm giác cuộc đời của chính mình hoàn toàn u ám. Tiểu hoa hoa nhưng là dùng bụ bẫm như củ sen cùng cánh tay ôm lấy Hàn Sâm cái cổ. Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ủ rũ Hàn Sâm, như là thập phân hiểu chuyện duỗi ra một cái tay nhỏ bé. Vuốt Hàn Sâm đầu, trồi non nha an ủi. Ba ba, không khóc, bảo bảo, ngoan. Hàn Sâm mạnh mẽ chừng tiểu hoa hoa một chút, đem nàng để lên bàn. Lúc này thật hận không thể đem nàng một lần nữa nấu lại. Đem lục luân chân bảo cùng thánh linh chi bình đổi lại. Nhưng là bị Hàn Sâm như thế chừng, tiểu hoa hoa nhất thời vô cùng đáng thương cúi đầu, đôi mắt to xinh đẹp bên trong đã nổi lên nước mắt. Miệng nhỏ cũng nổi lên oan ức độ cong. Đừng khóc, đừng khóc. Hàn Sâm nhất thời rất là đau đầu. Hắn tuy rằng đau lòng bảo bối của chính mình, nhưng là vẫn không có lưu lạc tới muốn bắt nạt một cái tiểu oa oa mức độ. Ba ba, ôm một cái, nước mắt ở tiểu oa oa viền mắt bên trong đảo quanh. Tiểu oa oa duỗi ra hai tay vô cùng đáng thương nhìn Hàn Sâm. Ai? Hàn Sâm thở dài một tiếng, đem tiểu oa oa theo trên bàn ôm lên. Tiểu oa oa nhất thời cao hứng lên, ôm Hàn Sâm cái cổ một bên làm phiền một bên chi kẹt kẹt. Ba ba, bảo bảo, ngươi đến cùng là cái gì đâu? Hàn Sâm ôm tiểu oa oa, dùng động huyền khí chàng cẩn thận xem sát nàng. Cùng hắn bắt đầu nhìn thấy như thế, sinh cơ dĩ nhiên như cùng nhân loại nguyên anh giống như vậy. Cũng không có mạnh mẽ biểu hiện, hơn nữa theo trên người nàng, không cảm giác được dị sinh vật hoặc là dị linh khí tức. Nếu như Hàn Sâm không phải tận mắt nàng theo bên trong hồ lô đi ra, còn thật sự cho rằng nàng là một người bình thường loại nguyên anh. Lẽ nào gen hạt giống còn có thể mọc ra nhân loại đến? Nhưng là ta muốn một kẻ loài người tiểu oa oa có tác dụng đâu. Ta lại không phải đang đùa nuôi thành chơi đùa. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn vạn phần, nhưng là đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Ôm miểu oa oa nhìn kỹ một chút. Kỳ quái, tại sao không có? Vừa nãy rõ ràng nhìn thấy. Hàn Sâm lại đi trên đất nhìn một chút, vẫn không có phát hiện. Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy nàng mới vừa lúc đi ra, trong tay trước nắm một cái mê ngươi tiểu hồ lô, làm sao không gặp cơ chứ? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, vừa cẩn thận tìm tìm, tiểu oa oa trong tay nắm hồ lô không có tìm được. Lại phát hiện cung điện trên mặt đất, dĩ nhiên mọc ra một cái chồi non. Cái kia chồi non dĩ nhiên theo thạch đầu mặt đất trước mắt chui ra, mở rộng ra hai mảnh non nớt diệp. Lẽ nào là cái kia mê người tiểu hồ lô bắn ra nha? Hàn Sâm ngồi chồm hổm xuống cẩn thận nghiên cứu. Nhìn qua sau đó, Hàn Sâm liền phát hiện đây cũng không phải là cái gì tiểu hồ lô nảy mầm. Vật này hắn gặp a, phỉ thúy cùng non nớt diệp. Tuy rằng còn rất non nớt, nhưng là đây rõ ràng chính là lục luân chân bảo thủ a. Lại nhìn kỹ một chút, ở cái kia còn nhỏ lục luân chân bảo thụ dưới, Hàn Sâm nhìn một điểm ướt át, tựu là một giọt nước trên đất lên như. Đây là tiểu oa oa nước mắt. Hàn Sâm liếc mắt nhìn trong lồng ngực tiểu oa oa, thấy nàng viền mắt bên trong còn ngậm lấy nước mắt, mới vừa khẳng định là nước mắt nhỏ xuống đến nơi này. Bằng không nơi này căn bản không có thủy. Hàn Sâm đối với chính mình dịch năng lực khống chế rất mạnh. Không có thể sẽ chảy mồ hôi cái gì. Tự nhiên này một giọt nước không thể có thể là của hắn. Chỉ khả năng là tiểu oa oa. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Tươi cười nói, bảo bảo không khóc. Ba ba thương ngươi, nói. Hàn Sâm vươn ngón tay xóa đi tiểu oa oa khóe mắt một giọt nước mắt. Hướng về trên đất vung một cái. Cái kia giọt nước mắt liền đến thạch đầu trên mặt đất. Sau đó lệnh Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm một màn liền phát sinh. Ở giọt kia nước mắt rơi xuống địa phương, nước mắt rót vào trong tảng đá. Sau đó liền nhìn thấy chỗ đó thạch đầu mặt đất nứt ra. Dĩ nhiên lại chui ra một cái chồi non, xanh biếc trong suốt như cùng phỉ thúy. Không phải cái kia lục luân chân bảo thụ lại là cái gì? Ta đi, một giọt nước mắt chính là một cây lục luân chân bảo thủ. Lần này thật sự phát đạt rồi. Hàn Sâm hưng phấn hầu như đã nghĩ nhảy lên đến. Ôm tiểu oa oa ở nàng mập mạp trắng trèo trên khuôn mặt mạnh mẽ hôn một cái. Người thật là ta con gái ruột. Nhưng là Hàn Sâm vẫn không có tìm tới tiểu oa oa trong tay trước nắm cái kia mê ngươi hồ lô. Đem toàn bộ cung điện hầu như đều vượt qua đến. Đều không có tìm được mê ngươi hồ lô hình bóng. Cách chương.